Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 22, không bình thường Tobichi Origami. Masrun mang theo origami ly khai thiên cung thành phố bầu trời. Nhưng là hắn cũng không có chạy xa. Ngược lại hiện tại thiên cung thành phố bởi vì là không gian chấn động cảnh báo mới vừa giải trừ. Quan hệ, cả thành phố phần lớn người đều đứng ở dưới nơi ẩn núp còn chưa kịp trở về trên mặt đất. Trên mặt đất khắp nơi đều là không có ai phóng khoáng nơi sân. Cho nên Masrun vô cùng dứt khoát mang theo mê loạn trong mê ly Tobichi Origami chạy tới một nhà vũ đạo quán. Nhà này chuyên môn giáo dục người khác học tập vũ điệu vũ đạo quán. Isuka Shiori từng tại nơi đây học qua vũ đạo. Masrun đã tới cho nên có ấn tượng. Vừa vặn tới gần nơi này tự kiên thúy đi tới nơi này. Vũ đạo trong quán một mảnh nhỏ hắc ám. Phá cửa mà vào Masrun cùng Tobichi Origami hoa lệ vũ bộ tiếp tục. Đến cuối cùng công chúa Van vũ bộ đình chỉ thời điểm. Tobichi Origami yêu kiều tiểu thân thể đã bị Masrun áp ở tại bên cạnh trên vách tường. Hơn nữa còn là chính cô ta vươn tay ra. Chủ động ủng ôm lấy Masrun thân thể. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm. Sau đó từ từ buông ra. Làm ánh mắt hai người đụng vào nhau thời điểm. Tobichi Origami mặt vừa đỏ một cái dưới. 14. Ngươi là Masrun A. Ngươi nhất định là Masrun. Nửa câu đầu còn có chút không xác định. Nửa câu sau lại là ngữ khí rất chắc chắn. Tobichi Origami kiên tin chính mình phát hiện đối phương thân phận chân thật. Cái này nhân loại nhất định là chính mình trong lòng chính là cái kia người. Không phải là lời của hắn. Chính mình tại sao có thể như vậy mặt hồng tâm nhảy. Không biết làm sao. Dường như mặc kệ bị thế nào đều có thể. Cái loại cảm giác này. Cảm giác. Giống như là thân tâm của chính mình đều bị đối phương bắt làm tù binh giống nhau. Đối với Tobichi Origami mà nói cái này rất không đúng. Phi thường không đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Để cho mình trở nên như vậy kỳ quái. Liền thân phận của mình cùng mục đích đều quên. Hoàn toàn say đắm ở cái kia tên kỳ quái vũ đạo bên trong. Cùng Tobichi Origami tâm thần bất định bất an không giống với. Masrun mới vừa rồi cái loại này tâm linh tương thông dưới trạng thái. Có thể cảm nhận được Tobichi Origami tất cả. Cảm nhận được nghi ngờ của nàng. Sự bất an của nàng. Của nàng say mê. Còn có của nàng không muốn xa rời cảm giác. Cùng với cuối cùng đại khái là rốt cuộc xác định Masrun thân phận thời điểm. Cái loại này thoải mái cùng thở dài một hơi tâm tình. Người nhất định là Masrun A. Tobichi Origami tay mềm nhũn ôm Masrun hông. Dường như liên thân tay đến Masrun trên mặt. Đem mặt nạ lấy xuống khí lực cũng không có. Trong bóng tối, nàng thật chặt nhìn thẳng Masrun giấu ở trong mặt nạ mặt duy nhất lộ ra ngoài con mắt. Bắt đầu ở trên người hắn tìm kiếm người kia bóng dáng. Trên thực tế thẳng đến vừa rồi. Tới nơi này hắc ám chỉ có hai người địa phương bên trong phía sau Tobichi Origami mới. Chỉ có, xác định hay là, nam tính tinh linh, thân phận. Từ thính giác Masrun cái kia bởi vì quan tâm sẽ bị loạn để lộ ra thanh âm. Đến cái loại này kỳ quái có thể cho chính mình an tâm khí tức. Đến trong lòng chỗ sâu trực giác phán đoán. Tobichi Origami cuối cùng xác định Masrun thân phận chân chính. Origami, nhìn Tobichi Origami bộ kia 100% khẳng định dáng dấp. Masrun mặc dù không biết vì sao nàng xác định như vậy. Thế nhưng cũng không có muốn tiếp tục giấu giếm. Vì vậy ở trong bóng tối, Masrun trên mặt mặt nạ tản mát ra nhàn nhạt ấm áp ánh sáng màu vàng. Sau đó biến thành vô số thật nhỏ đến không phải có thể bắt kim sắc hạt ánh sáng. Cuối cùng ở trong bóng tối tiêu thất ở trong không khí. Kim sắc mặt nạ tiêu thất. Vì vậy Masrun con mắt màu vàng óng còn có vậy để cho đại bộ phận nữ tính đều không thể lũng đoạn. Mặt lỗ xuất hiện tại Tobichi Origami trước mặt. Ta liền biết. Lúc này tin tưởng thân thể của chính mình vượt lên trước đại não Tobichi Origami hưng phấn dị. Thường, trong lòng cũng lớn thả lỏng một hơi. Bởi vì vừa rồi ở trên bầu trời. ở vũ đạo trong quán cái chủng loại kia kỳ dị vũ điệu quan hệ. Thời khắc này Tobichi Origami căn bản không có biện pháp bảo trì đi qua cái loại này lãnh băng. Băng trạng thái, cũng không biết là không phải công chúa Van tác dụng phụ. Nàng hiện tại hết sức rõ ràng nằm ở hưng phấn trong trạng thái. Cho nên ở Masrun lộ ra mặt mũi thật của mình, xác định Masrun thân phận phía sau, Tobichi Origami mềm nhũn thân thể lại khôi phục lực lượng. Sau đó cư nhiên trực tiếp đụng ngã Masrun. Lúc này đây, Masrun không có lại có thể thi triển vừa rồi cái loại này bất khả tư nghị thần kỳ kỹ xảo, mà là ngoan ngoãn bị Tobichi Origami đụng ngã. Masrun thân cao rời đi Frontier đi trước đế đô thời điểm khoảng chừng chỉ có 1m75 tả hữu. Sau đó ở trong đế đô tiến hóa qua đi tăng đến 1m8. Kết quả xuyên việt đến cái này cái thế giới lại biến thành tiểu thí hài. Ở 16 năm phía sau hiện tại rốt cuộc lại tăng đến tiếp cận 1m8 thân cao. Mà Tobichi Origami đâu? Năm nay 16 tuổi nàng chỉ có 152cm thân cao. Ở hưng phấn dùng sức đụng ngã Masrun phía sau, Tobichi Origami dùng nàng yêu kiều tiểu nhân thân thể đem Masrun cả người xô ngã xuống đất cực. Kỳ dùng sức nghe hắn mùi trên người, giống con đánh ngược lại chính mình chủ nhân đang làm nũng yêu cầu giống nhau thời khắc này. Tobichi Origami hoàn toàn mất đi lạnh tanh dáng dấp, càng giống như một cái cùng người yêu khoái trá đùa giỡn qua đi. Hưng phấn quá độ nằm ở hùng hài tử giai đoạn mỹ lệ thiếu nữ. Ngạch, Masrun ôm trên người mình hưng phấn mà cà sát vào lung tung lấy Tobichi Origami. Cũng đã nhận ra của nàng không thích hợp. Đi qua nàng nhưng là lãnh băng băng. Dường như trên thế giới ngoại trừ tinh linh ở ngoài liền không có gì có thể gây nên nàng một tia chú ý lực. Tuy là Masrun có thể cảm giác được Origami dường như đối với mình không cùng một dạng thái độ. Vấn đề là không có giống hiện tại loại này vô cùng hưng phấn dáng vẻ a. Masrun thôi chắc lấy Tobichi Origami bây giờ biến hóa. Khả năng là bởi vì mình cái kia còn không có ổn định lại công chúa Van đưa đến. Sau đó chỉ một lúc, Tobichi Origami cư nhiên to gan đem lưỡi của mình nhi đưa vào dưới người Masrun trong miệng. Của nàng hành động này thật là quá đột nhiên. Masrun còn đang suy nghĩ vấn đề đã bị nàng bỗng nhiên tập kích. Masrun hướng mở miệng hỏi Tobichi Origami đến cùng là thế nào. Nhưng là nàng liền cho Masrun phát ra âm thanh cơ hội cũng không có. Tobichi Origami lưỡi đã đột phá hàm răng của hắn phòng ngự. Sau đó đem chính mình điểm mỹ nước bọt đại lượng đưa vào trong miệng của nàng. Đồng thời cũng hấp thụ hắn nước bọt. T. Masrun trơ mắt nhìn Tobichi Origami mạnh mẽ cửa chớ cùng với chính mình. Dường như nhận biết nàng tới nay. Liền trạng vạng thời điểm thân chính mình gò má. Cũng là Tobichi Origami chủ động. Thế nhưng đưa đến trước mắt tiện nghi ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Masrun không phải là đồ ngốc. Cho nên hắn vô cùng dứt khoát cùng Tobichi Origami lưỡi lẫn nhau, giao quấn lên. Một tia trong suốt nước bọt từ miệng của hai người sừng từ từ hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, trong bóng tối vũ đạo trong quán thân thể hai người bên trong nhiệt độ nhưng ở cấp tốc tăng lên. Trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.